mà liên tục mở mấy cái ngăn kéo, rốt cuộc ở trong góc tầng thứ hai tìm được một tấm danh thiếp nho nhỏ. Tống Nghiên nhận lấy rồi nhìn vào, thở ra một hơi. Há, thì ra là hắn. Tiểu lão thái, con quen sao? Tống Nghiên gật đầu, dạ, là ông chủ công ty mới của con. Viện trưởng tiểu lão thái xoa xoa trái tim, nở nụ cười. Thì ra là ông chủ mới của con nha, điều này cũng không có gì là lạ, cái gì mà số tiền, cái gì. Ngạch điều tra nhận chức, làm ba sợ nhảy dựng, con tưởng rằng xảy ra chuyện gì, hại con tới đây một chuyến không được gì. Tống Nghiên cười hì hì, sao lại không được gì, con tới đây thăm lão nhân gia ngài không được sao, đáng giá lắm đó. Khuôn mặt già của tiểu lão thái cười tới nở hoa, cái thằng nhóc này, hôm nay ăn mật ong à. Vừa lúc chỗ này của bà hai lọ sốt thịt bò, cầm đi cầm đi. Tống Nghiên vui mừng, wow, nãi nãi ngài quá hiểu con nha. Cầm lấy hai lọ sốt thịt bò, Tống Nghiên đắc ý mở dây kéo túi ra rồi bỏ vào trong, nhớ tới những lời vừa rồi của viện trưởng tiểu lão thái, cậu hỏi. Đúng rồi, viện trưởng nãi nãi, con là tới cô nhi viện như thế nào? Tiểu lão thái, nhạt a, lúc đó mới vào xuân chưa được bao lâu, thời tiết còn rất lạnh, ba mẹ của con cũng thật nhẫn tâm, thậm chí cũng không quấn vải vào cho con, chỉ có cái thân thể nhỏ bé này, khóc đến oa oa. Tống Nghiên không phải lần đầu tiên nghe chuyện cũ, nhưng thật là đầu muốn hỏi từ đầu tới cuối. Còn gì nữa không, tiểu lão thái, không còn nữa, dừng một giây, bà lại nói, đúng rồi, hình như bên cạnh có cái ổ chó. Tống Nghiên, tốt cậu quả nhiên là chó tinh. Không cần trốn chạy, tiểu lão thái tiễn cậu ra cửa, nhịn không được cứ. Gocchuyenaudio.com, nhắc mãi, mưa lớn như vậy, đừng chạy lung tung. Tống Nghiên nhìn dưới chân mình, cơn mưa lớn làm mực nước dâng lên 20 cm, tiểu lão thái còn ở lải nhải. Nhanh chóng trở về rồi tắm nước nóng. Hiện tại Tống Nghiên nghe tới hai từ tắm rửa liền di ong, vừa nghe đến liền nhớ sự tình phát sinh sáng nay. Cậu bung dù, nhanh chóng trở về. Bà ơi mau vào đi, mưa lớn lắm. Vậy mà tiểu lão thái còn ở sau người tê tâm liệt phế mà nhắc nhở cậu. Trở về đừng quên tắm rửa nha. Tống Nghiên, QAQ, thanh âm tiểu lão thái thanh quả nhiên có lực xuyên thấu, dọc theo đường đi, trong đầu cậu cứ quanh quẩn hai từ tắm rửa tắm rửa tắm rửa. Chẳng những có văn tự còn tự động não bổ ra hình ảnh. Bất quá, người tắm rửa không phải là mình, mà là Lục Chăn. Xung quanh tiếng mưa lớn rơi bùm bùm, cực kỳ giống với âm thanh của vòi sen lúc sáng nay. Giọt mưa từ ven dù nhỏ giọt rơi xuống mờ u bàn tay cậu, Tống Nghiên lại không thể tránh khỏi mà nghĩ tới đầu ngón tay lạnh lẽo mang theo độ ẩm cọ qua da mình. Muốn chết, Tống Nghiên hiện không rõ ràng lắm rốt cuộc mình bị làm sao vậy, chỉ cảm thấy càng nghĩ, lỗ tai càng nóng. Nóng quá, cậu đột nhiên cảm giác hình như có chỗ nào không đúng, nhìn mặt đất gần trong gang tấc lại cúi đầu nhìn cái bụng tròn vo lông lông mềm mềm của mình. Trời ạ, cậu lại biến thành chó rồi. Tống Nghiên khẩn trương nhìn xung quanh bốn phía, nhẹ nhàng thở ra. Còn may trời đang mưa, lại là cái khu phố cổ lạc hậu, lúc này một người đi đường cũng không có. Cậu nhấc móng vuốt nhỏ lên và nhìn nó, cảm thấy thân thể mình hình như lớn hơn nha. Bất quá, hiện nay cũng không phải thời điểm chú ý mấy cái này, cậu nhìn quần áo, cái ô cùng những đồ vật rớt một đống bên cạnh, cố sức với móng vuốt vào túi quần, ý định lấy điện thoại ra gọi cho Lục Chăn. Nếu thật sự không mở khóa được chỉ có thể chờ Lục Chăn gọi cho mình nha. Bên ngoài trời mưa lớn như vậy, nếu như mình vẫn không liên lạc được với Lục Chăn, thì trong vòng nửa tiếng khẳng định cậu sẽ nhận được điện thoại của hắn. Tống Nghiên nghĩ như vậy, yên tâm không ít, sắp chạm được điện thoại, lại nghe một trận tiếng bước chân dồn dập phía sau. Nè, tránh ra, Tống Nghiên quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát hùng hổ chạy tới, cậu sợ tới mức co rụt móng vuốt lại, bốn cái chân ngắn nhỏ dùng sức giẫm một cái. Ngay khi vị cảnh sát kia mới vừa chạy tới, liền nhìn thấy con chó nhỏ đứng gần đó phóng đi một cái vèo, không thấy nữa. Hắn nhìn quần áo, dù, ba lô hỗn độn trên mặt đất, nói thầm hai câu. Của ai đây, đồ vật rớt đầy đất, thiếu chút nữa bị con chó lấy đi rồi. Nói xong, đánh giá xung quanh, lực chú ý bị cái túi tiền lộ ra hấp dẫn, ngồi xổm xuống, móc ra xem, là một cái điện thoại. Đúng lúc này, màn hình sáng lên, hắn trả lời điện thoại. Alo, đầu kia điện thoại trầm mặt trong chớp mắt, thanh âm bốc lên hơi lạnh. Anh là ai? Hắn bị dọa nhảy dựng, trong gió rét không nhịn được mà rung mình một cái. Không phải, tôi mới vừa nhặt được. Anh là bạn của người này sao? Quần áo giày dù ba lô gì đó đều ở chỗ này, cũng không biết là như thế nào. À, tôi ở, gạch nối, Tống Nghiên cảm thấy mình chạy trốn thật nhanh nha. Thời điểm làm người đã chạy rất nhanh, lúc này thành chó tốc độ quả thực không thay đổi gì. Vài giây cũng đã chạy như bay. Gocchuyenaudio.com,